Nếu không kẻ địch ma quỷ kia sẽ không biết còn làm ra chuyện gì điên rồ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net